với Huế mà không say một lần là vô tình làm buồn dòng sông Hương. Vì bao năm đã đầy ắp nhớ thương, chứ gặp lại mừng rằng không say được. Bạn bè xưa chừ đi mô mật biệt, thằng nông trường thằng biển biệt ra đi, mà Huế vẫn một màu tím thiệt tha, vẫn ngậm tình mặt biếc nuôi câu hò. Em của tôi, em của ngày xưa, vẫn áo trắng sân trường tha thiết, vẫn dịu dàng chiếc nón bài thơ, vẫn khúc khích bên cầu Gia Hội, vẫn thẹn thùng đôi má ửng hồng. Gửi lại Huế lòng thương thương vời vợi, chút rượu nồng cạn một lần về thăm. Bụi thăng kinh có làm hoen áo em, xin mặc niệm ngàn đời Huế. Chứ đi mô mật biệt, thằng nông trường thằng biển biệt ra đi, mà Huế vẫn một màu tím thiệt tha, vẫn ngậm tình mặt biếc nuôi câu hò. Em của tôi, em của ngày xưa, vẫn áo trắng sân trường tha thiết, vẫn dịu dàng chiếc nón bài thơ, vẫn khúc khích bên cầu Gia Hội, vẫn thẹn thùng đôi má ửng hồng. Gửi lại Huế lòng thương thương vời vợi, chút rượu nồng cạn một lần về thăm. Bụi thăng kinh có làm hoen áo em, xin mặc niệm ngàn đời Huế yêu ơi. Bụi thăng kinh có làm hoen áo em, xin mặc niệm ngàn đời Huế yêu ơi. Bụi thăng kinh có làm hoen áo em, xin mặc niệm ngàn đời Huế yêu.